Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 80. Lộ Tiểu Thiện nộp bản thảo trước thời hạn, giữ vững danh hiệu tác giả đúng hẹn nhất tòa soạn tạp chí Mangaka. Vô Ý Cảnh Thiên phần này tiếp tục vinh danh đầu bản. Tổng biên tập gọi đến, ngỏ ý muốn xuất bản tác phẩm của Lộ Tiểu Thiện thành cuốn truyện riêng. Lộ Tiểu Thiện cố tình giơ điện thoại áp vào tai Thư Vô Khích. Biên tập viên tòa soạn đang nồng nhiệt gọi cậu là thầy Lộ. Dập máy, Lộ Tiểu Thiện đắc ý dạt dào báo. Nghe chưa? Nghe thấy chưa? Có người gọi tôi là thầy đòi đó. Ừ. Thư Vô Khích nhìn tập báo cáo dài ngoằng trong tay, gật đầu, vô cùng lạnh nhạt, lật sang trang kế tiếp. Lộ Tiểu Thiện thất vọng ghê gớm. Trước đây chắc chắn Vô Khích ca ca sẽ xoa đầu cậu và nói, Tiểu Thiện thật lợi hại. Khoảng cách giữa cậu và thành công vẫn còn rất xa. Thư Vô Khích dửng dưng đáp. Lộ Tiểu Thiện chẳng buồn để ý đến y nữa. Quay lại nghiên cứu nội dung kỳ tới để đăng lên tạp chí. Cậu trải hết dụng cụ ra ngoài, ngoài người trên bàn chuẩn bị làm việc. Nhưng vừa ngước lên lại tình cờ trông thấy khóe miệng Thư Vũ Khích khẽ cong cong. Y cười đội. Rõ ràng cũng rất vui mừng mà cứ thích ra vẻ lạnh nhạt. Ta nhìn thấy hết bộ dạng xấu hổ của ngươi rồi, ra vẻ gì nữa? Lộ Thiếu Thiện nhướng mày trịnh trọng nói. Anh Vũ Khích ơi, anh cầm báo cáo ngược kìa. Có lẽ Thư Vô Khích đang đọc báo cáo thật. Y cầm sắp báo cáo gõ đầu Lộ Tiểu Thiện. Lo vẽ truyện tranh đi. Nhưng trong đầu Lộ Tiểu Thiện chỉ toàn nghĩ đến nụ cười vừa nãy của Thư Vô Khích. Dù sao deadline kế tiếp vẫn còn rất xa, tối nay vẽ chút nội dung gì đó có ý nghĩa đi. Lộ Tiểu Thiện bắt đầu vẽ cực kỳ nghiêm túc, mỗi đường nét đều rất chuyên tâm. Thư Vô Khích ngồi trên sofa khẽ hạ báo cáo xuống, nhìn chớp mũi nhỏ nhắn của Lộ Tiểu Thiện. Hai hàng mi hắt bóng mờ mờ trên mí mắt, bỗng chốc lại chống búa vào má, chẳng biết đang nghĩ gì. Thư Vô Khích làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, đến 11 giờ tối là buồn ngủ. Lộ Tiểu Thiện vẫn nằm bò trên bàn, vặn người như chú heo con hút cây cải thảo. Thư Vô Khích ngoắc lấy cổ áo cậu. Ngủ thôi, thức đêm dễ đột tử lắm. Đột tử thì đột tử, có khi đột tử lại được rời khỏi nơi đây cũng nên. Phần lớn thời gian Thư Vô Khích đều không nổi giận, nhưng lần này y thẳng tay túm Lộ Tiểu Thiện lên khỏi bàn trà, ném cậu vào phòng ngủ. Cũng may Lộ Tiểu Thiện lanh tay lẹ mắt kịp ấn nút reo. Nằm trong chăn, Lộ Tiểu Thiện cười hả ố nói. Nhớ chắc mèo nhé, tôi gửi tặng anh món quà độc nhất vô nhị đó. Thư Vô Khích đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thấy Lộ Tiểu Thiện cười mờ ám như vậy, thì lấy điện thoại, mở email ra xem. Không ngờ trong mail là phần ngoại truyện của Vô Ý Cảnh Thiên. Trang đầu tiên là hình ảnh Thư Vô Khích xưa kia, tuấn tú tuyệt trần, đứng trước biển kiếm Vô Ý. Làn gió thổi qua, mái tóc bay bay, khuôn mặt lạnh lùng hơi cúi xuống, lại thấp thoáng nét dịu dàng. Chẳng rõ đang nhìn ngắm chúng sinh hay chỉ nhìn vào vô định. Thư Vô Khích quay sang nhìn Lộ Tiểu Thiện. Nhưng cậu xoay lưng về phía y, chỉ chừa lại cái ót, nhún vai, chẳng biết cười gì. Thư Vô Khích lướt đến trang kế tiếp, ánh mắt khựng lại. Đó là cảnh Lộ Tiểu Thiện khóa chặt tay chân y, đa y xuống sườn, cưỡng hôn. Tiếp theo là những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Từng chi tiết được miêu tả rõ ràng và cụ thể. Tất cả đều là hình ảnh Lộ Tiểu Thiện mất hết tính người, giày vò Thư Vô Khích. Trong truyện, Thư Vô Khích quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng. Thư Vô Khích hiếp mắt lại. Lộ Tiểu Thiện vẫn đợi y nói giận. Chờ y giận, Lộ Tiểu Thiện sẽ nói. Có phải anh vẽ đâu, giận cái gì? Nhưng không ngờ, Thư Vô Khích chỉ đặt điện thoại xuống, nói một câu. Đầu óc cậu nhiều phế liệu quá, otaku là như vậy đúng không? Sau đó thản nhiên tắt đèn đi ngủ. Lộ Tiểu Thiện ngớ người, cứ thấy sai sai ở đâu nhỉ? Sao chẳng giận chút nào vậy? Lộ Tiểu Thiện quay phắt lại, bất ngờ chạm mắt với Thư Vô Khích. Giữa bóng đêm, ánh mắt Thư Vô Khích lóe sáng như thú dữ chuẩn bị vồ mồi. Lộ Thiếu Thiện nuốt nước miếng, khẽ nhích ra xa một chút. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình lọt thỏm trong phạm vi tấn công của Thừa Vô Khích, vì thế lại nhích ra xa chút nữa. Thừa Vô Khích cứ thế quan sát cậu, hệt như đang bao vây con mồi. Ham muốn cầu sinh khiến Lộ Thiếu Thiện tiếp tục lùi ra mép giường. Thấy cậu sắp ngã xuống, Thừa Vô Khích đột ngột kéo cậu về. Bàn tay y bấu chặt như muốn bóp nát hông Lộ Thiếu Thiện. Sao cậu không ngủ? À, ngủ chứ, tôi buồn ngủ lắm rồi đó. Phải ngủ thì mới nằm mơ được. Thừa Vô Khích buông tay ra. Lộ Thiếu Thiện cứ tưởng mình xong đời rồi. Ai ngờ Thừa Vô Khích chỉ quay đi chỗ khác rồi ngủ luôn. Trái tim thấp thỏm hồi lâu, Lộ Thiếu Thiện nuốt nước miếng. Ngủ thôi. Nửa đêm, Lộ Thiếu Thiện tỉnh dậy vì mắc tiểu. Cậu đấu tranh mãi, cuối cùng quyết định vào toilet xả lũ. Không thì ngủ cũng chẳng ngon được. Vừa vén chăn lên đã phát hiện bên cạnh không có Thừa Vô Khích. Tiểu Thiện thò tay mò mẫm trong chăn của y. Lạnh rồi. Thừa Vô Khích đi đâu vậy nhỉ? Công việc gặp sự cố gì sao? Nhưng điện thoại của y đâu có treo. Lộ Thiếu Thiện xỏ dép lê đi đến trước cửa toilet. Vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén bên trong. Lộ Thiếu Thiện đã vô số lần nghe thấy âm thanh này, chỉ có điều không xa xôi đến vậy mà luôn luôn gần sát bên tai cậu, cho nên cậu đã quen thuộc lắm rồi. Cậu chợt thấy căng thẳng, cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Thừa Vô Khích đang ở trong đó, Lộ Thiếu Thiện chẳng cần nghĩ cũng biết y đang làm gì. Hắn là do phần truyện tranh thiếu đứng đắn của cậu gây nên. Có lẽ y ở bên trong từ rất lâu rồi, tiếng thở dốc bị kìm nén hết sức gắt gao. Lộ Thiếu Thiện bước đến trước cửa mà y cũng không biết, động tình đắm đuối thật rồi. Lộ Thiếu Thiện kê trán lên cánh cửa, tiếng thở dốc của y chỉ thuộc về cậu mà thôi. Rất muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt y lúc này, nhưng mà y dám khóa cửa. Lộ Thiếu Thiện ra sức đập cửa, ho hét không thèm nể nang. Thừa Vô Khích, anh ngã xuống bồn cầu rồi hả? Ra đây ngay, tôi cần xả lũ. Sau một giây im lặng, giọng nói trầm thấp của Thừa Vô Khích vang lên. Tìm chai nước suối mà dùng đi. Gì cơ? Tôi không thích, anh ra đây cho tôi. Anh ở trong đó làm gì thế? Vậy thì cậu đợi đi, Thừa Vô Khích trả lời. Lộ Thiếu Thiện hít một hơi thật sâu. Cảm giác thế giới này không ổn chút nào, bởi vì nó đã dạy hư Thừa Vô Khích. Thừa Vô Khích, hay là anh mở cửa ra để tiểu gia tôi làm anh sung sướng ha. He he he, ai bảo người đọc truyện tranh rồi nóng trong người làm chi? Đúng lúc ấy, tiếng rửa tay từ bên trong vọng ra, sau đó cánh cửa bật mở, Thừa Vô Khích lạnh lùng đứng đó. Lộ Thiếu Thiện vỗ vỗ vai y. Phiền anh tránh đường. Thừa Vô Khích hình đền vương tay, đột ngột bóp lấy hai má Lộ Thiếu Thiện, ép cậu há miệng ra. Khi trước, mỗi khi Lộ Thiếu Thiện không kịp nuốt nước miếng hoặc không chịu há miệng, đây là hành động Thừa Vô Khích thường làm. Tuy hồi đó y không mạnh tay như bây giờ. Lộ Thiếu Thiện bị y đẩy lùi về phía sau, cứ thế ngã xuống giường. Chưa kịp ngồi dậy, Thừa Vô Khích đã chống hai tay ở hai bên tai cậu. Cậu nói đi, cậu đi làm tôi sung sướng như thế nào? Giọng của y rất lạnh lùng, nhưng không khí xung quanh lại nóng dần lên. Lộ Thiếu Thiện nhìn ánh mắt của y, cậu đã quá quen với ánh mắt này. Đó là ánh mắt muốn ăn thịt cậu. Nhưng cậu nhịn hết nổi rồi, cần phải giải quyết nỗi buồn. Để tôi đi xè đã. Lộ Thiếu Thiện hung hung hổ hổ đẩy Thừa Vô Khích ra, chạy thẳng vào toilet. Giải quyết xong, xả nước xong, Lộ Thiếu Thiện mới sực nhận ra vừa nãy Thừa Vô Khích định làm gì nhỉ. Trong đầu cậu lập tức lóe sáng. Ấy chà, có hy vọng rồi. Lộ Thiếu Thiện lập tức phấn chấn chạy vào phòng ngủ. Ai ngờ Thừa Vô Khích đã ngủ rồi. Lộ Thiếu Thiện ngơ ngác đứng đó. Tôi này ngủ cơ đấy. Người có tí này gọi là bền bỉ kiên trì không hả? Ta đẩy người một cái mà ngươi đã bỏ cuộc rồi. Xốc chân lên, Lộ Thiếu Thiện quay sang chỗ khác, bực bội thiếp đi. Vài tháng sau chính là kỳ nghỉ đông. Lộ Thiếu Thiện không cha không mẹ, chỉ có thể đón Tết trong căn hộ nhỏ này mà thôi. Nhìn pháo hoa và nghe tiếng bắn pháo hoa bên ngoài, Lộ Thiếu Thiện nhoài người bên cửa sổ. Nhớ lại ngày xưa Thừa Vô Khích đưa cậu đi ngắm pháo hoa. Lúc ấy Thừa Vô Khích ngoan ngoãn dịu dàng, khiến người ta yêu chết đi được. Còn Thư Vô Khích trong phòng ngủ lúc này lại đang thu dọn vali, chắc là cũng muốn về nhà đón Tết. Lộ Tiểu Thiền giả bộ đáng thương quay sang nhìn y, ai ngờ Thư Vô Khích chỉ đi thẳng vào bếp. Anh làm gì thế? Nấu bữa cơm cuối cùng trong năm cho tôi hả? Lộ Tiểu Thiền đi theo đến cửa phòng bếp hỏi. Nấu lẩu, lẩu dê. Thư Vô Khích trả lời. Anh không về nhà ăn Tết sao? Lộ Tiểu Thiền khá kinh ngạc. Chính cậu đã nói rồi còn gì, thiếu 1 giờ, 1 phút, 1 giây đều là không tròn 24 tiếng. Thư Vô Khích lấy xương heo ra chuẩn bị nồi hầm. Hai mắt Lộ Tiểu Thiền đỏ hoe, lập tức xông tới ôm chầm Thư Vô Khích từ phía sau, dính chặt vào lưng y. Anh Vô Khích tốt bụng quá đi mất. Thư Vô Khích không hất cậu ra, mặc cho cậu thích ôm thì ôm, bình thản mang trầu đi rửa. Anh Vô Khích nè, sau khi thừa kế gia tài 10 tỷ, việc đầu tiên tôi làm là sẽ cưới anh về, để anh sinh khỉ con cho tôi. Người làm sao sinh ra được khỉ con? Lộ Tiểu Thiền cười tít mắt, không giải thích vấn đề này với y. Dẫu thế nào, cậu vẫn muốn Thư Vô Khích sinh khỉ con cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ăn lẩu cùng Thư Vô Khích. Tuy hai người đã ân ái hàng trăm năm, nhưng trong thế giới này, vẫn có rất nhiều việc lần đầu tiên họ làm cùng nhau. Vừa ăn lẩu, Lộ Tiểu Thiền vừa nghĩ đến hình ảnh cậu và Thư Vô Khích cùng đi thăm thú, cùng đi xem phim, cùng đi bơi lội, cùng đi du lịch. Lộ Tiểu Thiền chống đũa, nhoẻn miệng cười ngây ngô. Thư Vô Khích hỏi, cậu cười gì thế? Tôi thấy thế giới này cũng không tồi đâu. Không tồi chỗ nào? Có khi bất giác lơ đãng, tôi và anh đã bên nhau tới già. Lộ Tiểu Thiền dứt lời, ánh mắt Thư Vô Khích thoáng khựng lại. Sang năm mới, cuốn truyện tranh đầu tiên của Lộ Tiểu Thiền được phát hành, liên tục bày bán, chỉ 1 tháng sau đã cháy hàng, phải cấp tốc in thêm. Nhóm biên tập mangaka bận rộn muốn xỉu. Thực chất học kỳ cuối cùng cũng không có chương trình học cụ thể, phần lớn thời gian Lộ Tiểu Thiền đều ở nhà chuyên tâm vẽ truyện tranh. Vì số lượng series đã tăng lên, một mình quay phim nhỏ làm trợ lý thì chưa đủ, Lộ Tiểu Thiền phải đăng thông báo tuyển dụng lên mạng. Do vậy, ngoài vẽ truyện tranh, hàng ngày cậu còn phải tiếp đón những người đến phỏng vấn. Bất cứ ai đến phỏng vấn trông thấy Thư Vô Khích trên sofa cũng đều kích động lạ thường. Ví dụ, ứng viên số 1 lao đến trước mặt Thư Vô Khích. Trời hỏi, thì ra kiếm tông ưng thân quân, có hình mẫu thật, trần đời thật sự có người đẹp như thế này sao? Ví dụ, ứng viên số 2 quy xuống trước mặt Thư Vô Khích. Ưng thân quân, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Ví dụ, ứng viên số 3 bất chấp nhào lên. Em muốn cùng anh sinh khỉ con. Lộ Tiểu Thiền nói giận, đó là lời thoại của cậu cơ mà. Chỉ có trợ lý que diêm nhỏ siêng năng cần mẫn xử lý bối cảnh truyện tranh mà thôi. Lộ Tiểu Thiền chẳng tìm được thêm trợ lý nào phù hợp. Xóa thông báo tuyển dụng đi, Thư Vô Khích lạnh lùng nói. Không xóa được, không xóa được đâu. Nếu xóa thì một mình que diêm nhỏ không làm được. Que diêm nhỏ đáng thương cũng gật đầu. Tôi làm, Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền đã được chứng kiến tốc độ và hiệu suất của Thư Vô Khích, nhưng cậu cứ tưởng lần trước Thư Vô Khích chỉ ứng cứu khẩn cấp mà thôi. Ngày nào y cũng xem tin tức tài chính, báo cáo tài vụ gì gì đó, bảo y bỏ thời gian làm trợ lý vẽ truyện tranh cho cậu thì chẳng phải lãng phí nhân tài sao? Thế không ổn lắm đâu. Coi như thư giãn và giải trí thôi, Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền nghe mà hóa đá. Đối với Thư Vô Khích, cái việc có thể dằn vặt cậu và que diêm nhỏ tới chết lại chỉ như thú vui giải trí mà thôi. Lúc nghỉ tay, que diêm nhỏ thì thầm với Lộ Tiểu Thiền. Tự khi có ứng viên đến phỏng vấn là anh Thư đã không vui rồi. Mặt ảnh làm gì có biểu cảm, sao cậu biết ảnh vui hay không vui? Thầy cảm giác bí bách ấy, que diêm nhỏ gãi gãi mũi. Chắc chắn anh Thư không thích người khác xuất hiện trong gian sinh hoạt của anh ấy và cậu. Cậu là người khác rồi còn gì? Lộ Tiểu Thiền tức cười hỏi. Tớ không tính, làm gì có người khác nào vừa im ắng vừa không chiếm diện tích như tớ chứ. Sao nghe lại có lý thế nhỉ? Truyện tranh Vô Ích Cảnh Thiên tập 2 tiếp tục cháy hàng. Tổng biên tập tòa soạn hỏi riêng Lộ Tiểu Thiền xem cậu có nguyện vọng gì không? Dĩ nhiên Lộ Tiểu Thiền đáp. Nguyện vọng của tôi là mở được triển lãm cá nhân. Tổng biên tập vỗ bàn, không ngờ lại đồng ý. Không thành vấn đề, chắc chắn hè năm nay sẽ mở triển lãm cá nhân cho cậu. Vì vậy, tháng 7 năm đó, Lộ Tiểu Thiền đắc ý dạt dào. Cậu đã suôn sẻ tốt nghiệp, hơn nữa tòa soạn tạp chí Mangaka còn tổ chức hẳn một buổi triển lãm cho riêng cậu. Không chỉ có rất nhiều đại thần trong giới Spotlight góp mặt, truyện tranh bạc ngàn, mà đặc biệt con Ghostbuster, Kiếm Tông Ương Thương Quân buồn mắt nhìn Ly Triệt Quân bên cạnh, bán trách như tôm tươi. Các fan đều nói Ương Thương Quân là nam thần của mình. Lỡ Tiểu Thiền cũng đến triển lãm, Thư Vô Khích đi bên cạnh cậu. Thư Vô Khích vẫn mặc vest đen. Lộ Thiếu Thiện đặc biệt cho y đeo thêm kính đen, quyết không để các fan thấy mặt y, bằng không buổi triển lãm sẽ loạn cào cào mất. Hết chương 80. Chương 81. Lộ Thiếu Thiện không công khai danh tính mà đóng giả một khách qua đường đi dạo trong triển lãm, thám thính xem mọi người thảo luận những gì. Ôi, Ương Thương Quân đẹp thật đó, siêu thích phong cách thủy mặc này, phóng khoáng như làn gió ấy. Không ngờ tranh gốc lại tinh tế như vậy. Cả bốn lần của Ương Thương Quân cũng đẹp tuyệt vời, đẹp đôi với Ly Triệu Quân lắm nha. Hai người phải ở bên nhau, Ương Thương Quân mau áp đảo Ly Triệu Quân đi. Ly Triệu Quân đáng yêu ghê, nắng quá. Lộ Tiểu Thiền ngớ người, cậu đã cẩn thận vẽ Ly Triệu Quân theo hình tượng thanh niên trưởng thành quyến rũ, rộng lượng bao dung tên nhà quê Thư Vô Khích. Sao các người cứ trông chờ Ly Triệu Quân bị áp đảo vậy? Mà Thư Vô Khích dường như lại rất nghiêm túc đối với triển lãm tranh. Từng bức vẽ đều được y tỉ mỉ đánh giá, chẳng khác nào thưởng thức nụ cười của nàng Mona Lisa. Tuy lúc cậu vẽ những bức tranh này, rõ ràng Thư Vô Khích chỉ ngồi trên sofa bên cạnh. Mãi cho đến bức tranh vẽ cảnh Thư Vô Khích xoay bước ra đi để tới Bắc Minh tìm linh thú, y đứng lặng ở đó ngắm nhìn lâu thật lâu. Anh nhìn gì thế? Lỡ Tiểu Thiền tò mò đứng cổ. Trong tất cả các bức tranh ở đây, bức này là đẹp nhất, Thư Vô Khích nói. Sao cơ? Bức vẽ bốn lần nãy hả? Lỡ Tiểu Thiền nghiêng đầu, không hiểu lắm. Đương nhiên vào lúc vẽ nó, nhớ lại ngày Thư Vô Khích bỏ mình mà đi, hai mắt Lỡ Tiểu Thiền cũng suýt hoa đỏ. Sao anh lại thấy bức này đẹp nhất? Trong cậu có vẻ rất nhớ người này, Thư Vô Khích khẽ đáp. Ờ, em nhớ người ấy lắm. Hai người đứng trước bức tranh, ngắm nhìn thật lâu. Một tuần triển lãm kết thúc, Lộ Tiểu Thiền thu hoạch vô số danh tiếng và lời khen ngợi. Nghe nói triển lãm còn bán được mấy vạn bản in lẻ, Lộ Tiểu Thiền và tòa soạn cùng bội thu. Nhìn số dư tài khoản ngân hàng, Lộ Tiểu Thiền chợt nghĩ. Dù không có di sản 10 tỷ của Lộ gia, thì bản thân cậu cũng không thiếu tiền xài. Hơn nữa, còn sung túc dư giả. Ngồi trên xe về nhà, Lộ Tiểu Thiền vừa huýt sáo vừa tít mắt cười. Cậu có vẻ vui quá nhỉ? Đương nhiên rồi, em tốt nghiệp suôn sẻ nè, còn mở được triển lãm riêng, coi như em đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình rồi, có phải không? Lộ Tiểu Thiền giơ hai ngón tay làm dấu chiến thắng với Thư Vô Khích. Đúng vậy, cậu chỉ còn thiếu một điều kiện để có được di sản 10 tỷ thôi. Đâm chồi nảy lộc cho Lộ gia chứ gì? Anh cứ yên tâm, bây giờ có cả đống người tình nguyện sinh khí con cho em ấy chứ. Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ ngực Thư Vô Khích. Tuy em vẫn khá hy vọng anh sinh cho em cơ. Cậu có 3 năm để hoàn thành mục tiêu này. Ủa, sao anh không nói? Người không sinh được khỉ. Cụm từ này chỉ có nghĩa là em thích anh, em muốn sinh con cho anh mà thôi. Thư Vô Khích trịnh trọng đáp. Lộ Tiểu Thiền nhìn khuôn mặt nghiêm của y, chắc chắn người này đã lén lút trên Baidu trà nghĩa của sinh khí con rồi. Trịnh trọng cái quái gì chứ? À, để nghĩ xem nào, chọn ai giúp em hoàn thành bây giờ nhỉ? Lộ Tiểu Thiền nhíu mày tỏ vẻ phiền não tột độ, mở điện thoại lướt WeChat của mình rồi giơ lên cho Thư Vô Khích xem. Anh Vô Khích thấy người này có được không? Chân dài, mắt đẹp. Lộ Tiểu Thiền mở một tấm ảnh, đưa ra trước mặt Thư Vô Khích. Nhất định khỉ con sinh ra sẽ rất xinh xắn. Thật ra đây chỉ là một bài đăng của các fan trên mạng chụp Lộ Tiểu Thiền nhanh spot truyện mà thôi. Bên dưới đã có mấy trăm ngàn bình luận. Rất nhiều fan nữ đùa rằng không ngờ Lỗ Tiểu Thiền lại vẽ được một chàng trai tuyệt đẹp xuất trần như kiếm tông Ưng Thương Quân. Các cô còn muốn sinh khỉ con cho Lỗ Tiểu Thiền quá. Mặt quá nhọn, giống xà tinh. Lỗ Tiểu Thiền khựng lại, tự nhiên rất muốn cười, cũng may là nhịn được. Xem bộ dạng em trang đỉnh đạt của cô khích ca ca nè. Thật sự có người lọt được vào pháp nhãn của ngươi sao? Đây thì sao? Da trắng, mặt mũi đáng yêu. Quá trắng, cậu khẳng định cô ta không dùng mặt nạ tẩy trắng huỳnh quang chứ? Thế còn đây, bướng bỉnh như mèo con, tràn trề sức sống nè. Những lúc đánh nhau với mèo con bướng bỉnh, cậu có chắc cậu thắng được móng vuốt của cô ta chứ? Lộ Tiểu Thiền cân mẫn cầm cuội lọc ra tất cả fan nữ muốn sinh khí con cho cậu. Tuy rất nhiều bức ảnh chỉ là người khác tùy tiện đăng lên, nhưng Thư Vô Khích luôn có lý do để không tán thành. Đây thì sao? Đây có được không? Em muốn người này sinh một chú khỉ con cho em. À không, em muốn người này sinh cái đàn khỉ con cho em. Ai? Hiếm khi lông mày Thư Vô Khích nhíu chặt tới vậy. Lộ Tiểu Thiền hờ hờ điện thoại trước mặt Thư Vô Khích rồi cất vào túi áo. Thư Vô Khích ngây người, tận lúc về đến nhà vẫn chưa nhúc nhích. Về nhà rồi. Lộ Tiểu Thiền cảm ơn nhân viên tòa soạn đưa cậu trở về, sau đó bước về phía cổng chung cư. Cậu vào thang máy, ngó nghiêng mãi chưa thấy Thư Vô Khích vào theo. Thư Vô Khích, Thư Vô Khích, sao anh vẫn chưa vào? Hay là chân dài quá, bị kẹp vào cửa xe rồi? Ngay khoảnh khắc thang máy chuẩn bị khép lại, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cửa thang. Lộ Tiểu Thiền giật mình hoảng sợ, hành động nguy hiểm cỡ này Thư Vô Khích học được từ đâu vậy trời? Anh Vô Khích? Cậu không cần 10 tỷ sao? Thư Vô Khích hỏi. Cần chứ, nhưng anh không có chức năng ấy, thì em biết làm gì hơn? Lộ Tiểu Thiền có phần căng thẳng. Trái tim đập thình thịch như bị khoét một lỗ, từng nhịp thở hỗn hển như kéo bể, nhưng vô cùng mãnh liệt sụt sôi. Chỉ vì bức ảnh khi nãy cậu cho Thư Vô Khích xem, chính là bức ảnh cậu chụp lén y lúc ngủ. Nụ cười hướng về phía Lộ Tiểu Thiền dường như ấp ủ cả hơi ấm và mãn nguyện. Lộ Tiểu Thiền, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp đó. Thư Vô Khích nói với Lộ Tiểu Thiền. Vẫn chưa bấm tận mà. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, hai tay ửng hồng, cổ cũng hồng, cả trái tim lấp lánh hồng cũng muốn lấy ra tặng cho người kia. Cậu vươn tay qua người Thư Vô Khích, bấm số tận. Nếu cậu muốn di sản 10 tỷ, thì nhất định phải kết hôn và sinh con. Giọng Thư Vô Khích trùng xuống rất thấp. Giống như câu chuyện cũ kỹ và khuôn ráo, Lộ Tiểu Thiền vừa đọc phần mở đầu đã đoán được phần kết, nhưng cậu vẫn cố chấp chờ mong. Khấp khởi lật đến trang cuối cùng. Em muốn anh, có được hay không? Lộ Tiểu Thiền ngước lên, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Bất kể bước vào thế giới nào, có tiền hay không có tiền, thưởng thức hơn 1.000 yến tiệc hay ăn chiếc bánh tráng cuộn trái cây giá 5 đồng, chỉ cần được gặp lại Thư Vô Khích, cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Tinh một tiếng, thang máy dừng lại. Thư Vô Khích đột ngột túm lấy cổ áo Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc kiễng chân lên, rồi lập tức bị cuốn vào nụ hôn của Thư Vô Khích. Nụ hôn mạnh mẽ và chao đáo vô cùng quen thuộc. Lộ Tiểu Thiền bị khóa chặt, xương ngực sắp vỡ vụn rồi. Cậu được Thư Vô Khích bế ra khỏi thang máy. Cậu bị trói chặt trong vòng tay y, ngoài điên cuồng hôn môi thì không thể làm gì khác. Khi quay người lại, cậu bị ấn cái trầm lên cánh cửa phòng. Lộ Tiểu Thiền được Thư Vô Khích bế lên thật cao, nông nhiệt cháy bỏng mà hôn. Cánh cửa làm sao mở ra, Lộ Tiểu Thiền chẳng nhớ nữa rồi. Nhưng Thư Vô Khích đã tìm chìa khóa thật lâu. Dẫu cho như thế, y vẫn ấn Lộ Tiểu Thiền lên cánh cửa, hôn cậu tới mức đầu lưỡi tê trần. Hơn nữa, hiếm khi y còn tỏ vẻ bực bội vì không tìm được chìa khóa. Sốt ruột cắn môi Lộ Tiểu Thiền mấy lần, cắn rất mạnh, báo hại Lộ Tiểu Thiền cũng phải mò tìm chìa khóa khắp nơi. Cậu chỉ biết mình bị ném lên chiếc giường mấy tháng qua hai người sánh vai cùng ngủ. Trước đây cứ tưởng bình an vô sự, thỉnh thoảng Lộ Tiểu Thiền gây chuyện một xíu, rồi đột nhiên trời long đất lở. Lộ Tiểu Thiền chống tay gượng dậy, nhìn Thư Vô Khách ngửa cổ, vội vã cởi cúc áo sơ mi. Nhưng thường ngày y luôn ăn mặc trang trọng chỉnh tề, cúc áo cũng cài rất chặt. Lộ Tiểu Thiền cảm giác đây chính là cơ hội cho cậu hoàn thành tâm nguyện. Cậu muốn xé toạc áo vest và sơ mi của Thư Vô Khách mà. Nhưng chưa kịp ra tay, Thư Vô Khách đã tự nói cà vạt một cách cực kỳ nam tính. Động tác ấy so với trong phim còn khiến người ta khô khốc cả miệng hơn gấp trăm lần. Ước mơ được tách mở đôi chân dài của Thư Vô Khách lại một lần nữa không thành hiện thực. Chấp nhất trong ánh mắt Thư Vô Khách mới thật sự là nghiệp hỏa thiêu cháy Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khách không nể nang chút nào. Lộ Tiểu Thiền cảm giác toàn thân như bị đánh nát rồi được ghép lại thành hình. Lúc tỉnh lại, cậu hoàn toàn chẳng ngạc nhiên khi phát hiện mình đang nằm trong lòng Thư Vô Khách. Em cứ tưởng tật diệt đến nơi rồi. Lộ Tiểu Thiền cất giọng khàn khàn như giấy tráp. Ảnh như thế, anh cũng có đó. Thư Vô Khích hôn lên đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền, nói. Ảnh gì cơ? Thư Vô Khích xoay người, lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại của y là bức ảnh Lộ Tiểu Thiền đang ngủ. Nửa khuôn mặt vùi trong gối đầu, còn không quên kéo kéo ngón tay Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền xem ảnh rồi trùm chăn phì cười. Thật ra đối với Lộ Tiểu Thiền, Thư Vô Khách có nhớ được cậu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thứ quan trọng là ánh mắt nồng nàn sống động không thể đè nén của Thư Vô Khách cơ. Anh Vô Khách nè, anh nuôi em nhé, em không được thừa kế di sản 10 tỷ nữa rồi. Rất vinh hạnh. Lộ Tiểu Thiền hít mắt suy nghĩ một lát, tự nhiên thấy không đúng lắm. Nếu Lộ gia thực sự có gia tài 10 tỷ, thì sao cha mẹ em không vay tạm để trả nợ nhỉ? Vòng tay ôm cậu của Thư Vô Khích càng thêm chặt. Anh nuôi em là được rồi. Lộ Tiểu Thiền nhú thầm. Em vẽ truyện tranh cũng tự nuôi được mình mà. Nhưng Thư Vô Khích tin anh như thế, cậu tùy tiện bảo y phải theo sát cậu 24 giờ. Thế mà y cũng đồng ý sao? Trước đây, Lộ Tiểu Thiền từng điều tra thân phận của Thư Vô Khích trên Baidu. Nhưng trên Baidu chẳng có từ khóa nào, chứng tỏ Thư Vô Khích tuy rất lợi hại, nhưng vẫn chưa tới mức nứt đố đổ vách, ai ai cũng biết. Tuy nhiên, hình như cũng có câu, người giao thực sự sẽ không xuất hiện trên mạng. Này, rốt cuộc người thừa kế 10 tỷ là anh hay là em? Lộ Tiểu Thiền hết sức ngờ vực. Anh là của em. Hả? Lộ Tiểu Thiền chợt cảm thấy bị gài bẫy. Có điều ngẫm lại, thế giới này cũng thú vị ghê. Em muốn ăn đồ ăn anh nấu. Muốn cùng anh đi xem phim, cùng đi tản bộ. Muốn ngồi tàu hỏa hoặc cùng lên máy bay đi du lịch thật xa. Muốn bên anh trọn đời trọn kiếp. Hết chương 81. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 82. Lộ Tiểu Thiền dắt theo một thiếu niên 16-17 tuổi, ngự kiếm lơ lửng bên ngoài cửa sổ bát bảo linh quan cát. Một cây linh chi vạn năm được thờ phụng trong cát. Lộ Tiểu Thiền đang tìm cách lén vào dùng dao nạo lấy một ít. Chỉ một ít là đủ, cam đoan không làm tổn thương đến cây linh chi. Sự thật là 300 năm trở lại đây, chẳng rõ Thư Vô Khích tu cái gì mà ta hỏa quá chừng lợi hại. Dân vật cậu sống dở chết dở. Vết bầm trên cổ và eo từ tháng trước vẫn chưa tan, tháng này lại thêm vết mới. Cậu định dùng linh chi vạn năm này chế thành thuốc cho Thư Vô Khích uống, để y nghỉ ngơi khoảng 1-200 năm, 1-20 năm, hoặc 1-2 ngày cũng được. Thiếu niên mặc áo dài màu xanh nhạt đứng bên cạnh cậu, mái tóc tùy tiện buộc phía sau đầu, chống cằm ngáp một cái. Sư phụ ơi, người đắng đo cả buổi rồi, cứ vào lấy đi thì đã sao? Đằng nào bác bảo lên quan cát cũng chẳng có ai đánh lại sư phụ. Lộ Tiểu Thiền xua tay. Thiên Thu ạ, con còn nhỏ nên chưa hiểu đâu. Nếu bị người ngoài nói là chúng ta cướp đồ trong bát bảo linh quan cát, thì đám nhân sĩ chính đạo lại đuổi theo chúng ta càng nhằn suốt cho xem. Thầy càng tốt chứ sao? Mạc Thiên Thu nhoẻn cười xấu xa. Tốt cái gì? Bị họ quấy rầy, sư trưởng sẽ không làm gì sư phụ được nữa. Lông mày Lộ Tiểu Thiền giật giật, dứt khoát bắn một luồng linh khí thất tung kiếm của Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu bất ngờ té ngã, trùng hợp ngã trúng một nữ đệ tử trong bát bảo linh quan cát. Nữ đệ tử kinh hãi thét lên, quanh quẩn với vài câu vô lễ, vân vân. Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay lên, cười báo. Tiểu sư tỷ à, Tại hạ trông giống loại người sẽ vô lễ với tỷ sao? Nữ đệ tử định thần lại, thiếu niên trước mặt cô có hai hàng lông mày đen như mực, thẳng tắp giống mũi kiếm hướng về phía tóc mai, đôi mắt tựa hai hàng vì sâu sáng, hào hoa phong nhã tuyệt trần. Nữ đệ tử đang định nói gì đó, các đồng môn khác lại nghe tiếng mà tới, định ra tay với Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu ngước lên, phát hiện Lộ Tiểu Thiện đã mất tích từ lâu. Già mà không nên nết, xứng đáng bị sư trưởng dạy dỗ, tốt nhất là vĩnh viễn không ngóc lên được. Mạc Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi, nhóm đệ tử này chỉ có mấy chục năm linh tiên, hoàn toàn không phải đối thủ của Mạc Thiên Thu, chỉ một kiếm trận là đủ giải quyết tất cả. Đúng lúc này, chim loan canh gác bát bảo linh quan cát đột ngột kêu vang, là Lộ Tiểu Thiện thơ cơ lẻn vào đánh cắp linh chi vạn năm. Mạc Thiên Thu dùng hết sức bình sinh mới thoát khỏi nhóm đệ tử dài như kẹo kéo. Lúc về tới trấn Lộc Thục lại thấy Lộ Tiểu Thiện đang luyện đan. Mạc Thiên Thu không có chỗ xả giận, bèn co chân đạp lò luyện đan của cậu một cái, nửa đùa nửa thật bảo: "Sư phụ đi nhanh ghê nhỉ?" Lộ Tiểu Thiện toét miệng cười. Đâu có, là thầy trò chúng ta phối hợp ăn ý quá đi chứ. Mạc Thiên Thu rút kiếm, học theo điệu cười của Lộ Tiểu Thiện. "Để đầu nhi chẻ đôi lò luyện đan này ra, xem kim đan có thể khiến sư trưởng trăm năm không dựng được trông như thế nào nào." Lộ Tiểu Thiện giật nảy, vội ôm lấy Mạc Thiên Thu. "Thiên Thu ạ, niệm tình vi sư vất vả bao nhiêu, suốt mấy trăm năm bị Diễm Hoa Nguyên Tôn hành hạ vô số lần, mới trồng được con thành người đó." Mạc Thiên Thu chỉ hừ một tiếng. "Người tưởng con không biết hả? Diệp Hoa Nguyên Tôn phạt người vì người dám tiểu tiện trong tiên giới của ngài ấy, đại bất kính. Con mọc ra từ trên cây rồi đáp xuống lòng ta. Ta chăm sóc con đêm đêm không ngủ, tắm rửa thay tả cho con, cứ nửa canh giờ lại đút con ăn." "Thôi xin, chăm sóc con đêm đêm không ngủ là sư trưởng chứ, tắm rửa thay tả cho con là các đệ tử Thiên Thu Điện chứ, đuối con ăn là sư bác Côn Ngô chứ. Người mất ngủ hàng đêm là do sư trưởng mà, con không thể để người luyện thành kim đan này được, bằng không thiên hạ chẳng còn ai trị được người nữa." Dứt lời, Mạc Thiên Thu chẳng chút nương tình đạp đổ lò luyện đan. "Thằng ranh này, ta liều mạng với mi." Lộ Tiểu Thiện nhào tới, Mạc Thiên Thu lập tức ngự kiếm bỏ chạy. "Mi chạy đi đâu? Chạy đến chân trời góc biển, ta cũng lột da mi đó." Thoát cái, Mạc Thiên Thu đã biến mất tâm. Lúc bay qua hồ Thiên Kính, một luồng linh quang bất chợt lóe lên, chuẩn xác đánh trúng bờ vai Mạc Thiên Thu. Cậu bé loạn choạng ngã xuống, cả Thiên Thu kiếm cũng bị Lộ Tiểu Thiện đánh lật. Chính giữa hồ Thiên Kính có một dải san hô nhỏ, một chàng trai áo xanh đang ngồi câu cá trên dải san hô. Mạc Thiên Thu thầm nhủ: "Thôi tiêu rồi, chắc mình đè chết người ta mất." Cậu muốn tránh khỏi người nọ, nhưng cuối cùng vẫn rất mạnh xuống người ta. Người nọ ngước lên nhìn, chẳng ngờ lại thoải mái vươn tay đón lấy Mạc Thiên Thu từ trên trời giáng xuống. Mạc Thiên Thu ngớ người, cậu cứ tưởng sư trưởng Thư Vô Khích đã là tuyệt sắc vô song, nào ngờ dùng nhàn của người này còn như hội tụ linh khí từ thiên địa. Đường nét của trăm núi ngàn sông cùng hiện diện trên khuôn mặt ngài. "Nhóc con, vì sao mà ngã thế?" Một giọng nói ấm áp vang lên. Mạc Thiên Thu bỗng liên tưởng đến ánh nắng đầu xuân chiếu qua khe lá, rớt xuống bờ vai, ấm áp khiến người ta không muốn cử động. Tuy cơ thể hiện tại chưa có hơn 100 năm tiên linh, nhưng nguyên đan của cậu chứa đựng hơn 1.700 năm linh khí. Người này gọi cậu là nhóc con, chẳng lẽ tiên linh của ngày ấy còn sắp xỉ sư bá Côn Ngô sao? "Sư phụ đánh bay kiếm của con." Mạc Thiên Thu trả lời. Người nọ mỉm cười. "Thượng bất chính, hạ tất loạn." Người nọ khẽ giơ tay đập Mạc Thiên Thu ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Lộ Tiểu Thiện đang xách Thiên Thu kiếm đi tìm Mạc Thiên Thu khắp nơi. Mặt nước hồ Thiên Kính trong vắt như gương. Theo lẽ thường, Lộ Tiểu Thiện chỉ cần liếc mắt là trông thấy hai người. Nhưng cậu đã bay hơn nửa vòng mà vẫn không tìm được họ. "Mạc Thiên Thu, nhảy con ra đây ngay, xem ta có đánh cho mi một trận liệt tổ liệt tông hết nhận ra không?" Mạc Thiên Thu ngước lên, gãi gãi đầu. "Thuật che mắt của tiền bối lợi hại ghê, cả sư phụ cũng không nhìn thấy ngài." "Kia là kiếm của con sao?" Người nọ lại hỏi. "Vâng ạ, sư phụ ấy có sư trưởng là chỗ dựa, lần nào gây chuyện cũng lôi con ra làm bia đỡ." Mạc Thiên Thu biểu môi. Lê Trệ Quân càng lốt càng thích ăn đòn. Dứt lời, cân câu trong tay người nọ vung lên, bắt qua vạn dặm thanh không. Lưỡi câu khẽ chạm vào vô ngân kiếm. Vô ngân kiếm tức khắc lật nghiêng. Tiên A của Lộ Tiểu Thiền văng vẳng giữa đất trời. Đúng lúc, sắp ngã xuống hồ thiên kính. Một bóng dáng lao vút đến như chớp giật, nhanh chóng đỡ cậu lên. Chính là Thư Vô Khích. Thư Vô Khích dẫn Lộ Tiểu Thiền đến trước mặt người nọ, gật đầu hành lễ. Mạc Thiên Thu ngồi bên cạnh sợ đến ngay người. Trên đời này còn ai có thể khiến sư trưởng tôn kính như vậy? Tiểu Thiền thất lễ, quấy rầy sự yên tĩnh của tiền bối, mong tiền bối bao dung. Người nọ hờ hững mỉm cười. Tâm can bảo bối của người quấy rầy sự yên tĩnh của ta đâu phải lần một lần hai. Đã lần nào ta không bao dung chưa? Lợi Tiểu Thiền thò đầu ra từ phía sau Thư Vô Khích, trông thấy người nọ thì vội vã rụt về. Lần này muốn biến thành con gì đây? Người nọ cười hỏi. Ương Thần Quân có thích nuôi thỏ không? Ta không muốn biến thành thỏ, ngày nào cũng ăn rau thì nghĩa lý gì? Bấy giờ Ma Thiên Thu mới nhận ra người bên cạnh mình là ai. Diệp Hoa Nguyên Tôn. Ngay ấy là người có tu vi cao nhất thế gian, linh hồn hòa cùng thiên địa, thoải mái thay đổi hình dạng của mình, tạo ra thế giới lộng trần thử thách nhân tâm. Cũng chính linh khí của ngài đã thôi thúc hạt giống Mạc Thiên Thu nảy mầm. Bé con này, sư phụ và sư trưởng của con ngày ngày hết yêu lại đương. Con đi theo họ, e rằng tu vi khó mà tiến bộ. Diệp Hoa Nguyên Tôn còn chưa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền đã nhanh nhỏ lên tiếng. Vậy thì xin nhờ Nguyên Tôn giáo dưỡng tiểu đồ nhi nhé. Tại hạ tài hèn sức mọn, cảnh giới không cao, chỉ sợ trễ nải tu vi của Thiên Thu. Người làm con trễ nải hơn trăm năm rồi còn gì? Đan hải của con do sư trưởng thắp sáng, ngự kiếm cũng phải nhìn người khác mà tự học. Đến cả kiếm trận cũng nhờ giữ trận nguyên quân của Nam Lê Cảnh Thiên chỉ điểm cho. Quá tốt rồi còn gì nữa? Con phải thừa kế danh hiệu Đông Khư Kiếm Tông còn gì? Sau này bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đám danh môn chính phái cũng sẽ nhờ đến con phân xử. Thiên hạ rộng lớn thế này, nếu ta miễn cưỡng dạy cho con, biến con thành bản sao của ta, hoặc là bản sao của Thư Vô Khích thì còn ý nghĩa gì nữa? Mạc Thiên Thu không nên bị nuôi dạy thành Đông Khư Kiếm Tông, mà phải lớn lên giống như Mạc Thiên Thu mới đúng. Lộ Tiểu Thiền đang gần cổ giảng giải thì vô tình đối diện với Diệp Hoa Nguyên Tôn. Nhìn nụ cười như có ẩn ý của ngài, cậu vội vàng im miệng. Mạc Thiên Thu sững sờ tại chỗ, vô thức trả lời. Người biết rõ con không muốn làm Đông Khư Kiếm Tông mà. Con là do ta trồng nên, đương nhiên ta biết chứ. Diệp Hoa Nguyên Tôn cười nói. Cũng may không phải người sinh ra, bằng không sẽ loạn thật. Được rồi, con tha thứ cho người tội để con ra làm lá chắn. Nhưng con vẫn muốn nói với sư trưởng rằng người định luyện kim đan để khiến sư trưởng trăm năm không dựng được. Cái thằng ranh này, ta lột da mi. Lộ Tiểu Thiền chưa kịp xông lên đã bị Thư Vô Khích xách đi. Lần này hai người ấy phải vật lộn hơn trăm năm nhỉ? Mạc Thiên Thu gãi cằm. Con có hài lòng với kết quả này không? Diêu Hoa Nguyên Tôn hỏi. Hài lòng ạ, cực kỳ hài lòng. Mạc Thiên Thu thiếu điều vỗ tay ăn mừng. Vậy thì ở lại đây giúp ta câu cá nhé. Đó là vinh hạnh của con. Nhưng mà Nguyên Tôn ơi, dưới hồ thiên kính có cá sao? Mạc Thiên Thu híp mắt, nhìn mặt nước trong vắt thấy được ở đáy hồ. Cá tự cắn câu. Diệp Hoa Nguyên Tôn khẽ cười. Hết chương 82. Kết thúc ngoại truyện Tử Chàng Tiên. Các bạn ơi, vậy là chúng ta lại thêm một bộ truyện hoàng nữa rồi. Cảm ơn tất cả đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và có nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt.